hắn, đồ lạnh lùng. Chương 4, góc truyện audio.com. Đúng là trẻ con, vừa nói hắn vừa giơ tay tôi lên xem xét. Anh ở đâu ra vậy? Trên đó, hắn chỉ tay lên trời. Nói với vẻ kinh tôi ra mặt. Anh điên à? Hắn cô nói gì? Im lặng, và sát trùng vết thương cho tôi. Nè, tôi kêu tay hắn. Gì? Phong đứng thứ mấy? Vẫn như cũ. Hích hích vẫn như cũ nghe mà đau lòng. Hắn luôn coi tôi ở một vị trí nào đó trong lòng hắn. Một vị trí nào đó mà chi dù tôi có cố gắng cũng nhận cái vị trí đó. Cô bao giờ thay đổi? Hắn vẫn luôn thế lạnh lùng. Trích nhật ký của gió. Chép 2, cô Liên vô đây tôi bảo. Cô thư ký nhỏ nhắn bước vô với gương mặt thất thần. Dạ, chủ tịch gọi em, vứt xuống bàn tập hồ sơ. Vị chủ tịch ra hiệu cho cô thư ký lui ra ngoài. Tiếng điện thoại reo, alo, đại ca, là em đây, chuyện gì, tụi thằng côn gây sự, tụi em cô biết giải quyết thế nào, nên, tao nói rồi, giải tán hết đi, một giọng nói khác vang lên trong điện thoại, Phương, mày bình tĩnh lại đi, chuyện đã qua rồi mà, cúp máy thật mạnh, Phương thở một cách mệt mỏi, anh cô bao giờ muốn nhớ lại cái chuyện kinh hoàng ấy. Câu chuyện của 7 năm về trước cho xe chạy vô nhà. Phương mệt lừ, lê thân mình lên phòng rồi nằm bịch xuống giường. Anh nghĩ miên man rồi thiếp dần. Reng reng, alo, Phương tụi tao cần mày. Nói đi, nên nhớ đây là lần cuối. Hai pha, ở đâu, chỗ cũ, hỏi xong Phương cúp máy. Anh tắm rửa sạch sẽ, khoát lên người bộ đồng thun. Vô gara dắt chiếc mô tô yêu quý ra chỉnh một hồi rồi lên xe vút đi. Anh đế hơi trễ nên, mọi người bắt đầu vô cuộc hết rồi. Em chào đại ca, tiếng thằng Thành vang lên. Đại ca muốn chơi luôn ván này cô. Cô, đợi đợt sau đi, Phương ngồi lặng một hồi. Suy nghĩ lung tung, bất chợt ánh mắt của anh dừng ở phía một cô gái. Nhưng theo anh cô ta thật buồn cười. Chiếc váy dài đụng mắt cá màu trắng có viền đắng ten. Tay dài màu đen, cô ta đội cái nón vành rộng có cái nơ to kinh khủng. Hơi che khuất đôi mắt nên Phương cô thấy rõ. Sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, tay cầm theo cái sắc đen miệng liên hồi hỏi những người đi đua xe. Điểm đặc biệt là cô ta đi đôi bốt cao trông thật là lố bịch. Nhìn kỹ trên người cô ta chỉ có hai màu đen, trắng, đại ca, đến giờ. Phương nhảy lên chiếc xe, có ai đó ngồi sau lưng Phương anh giật mình quay lại thì ra là cô gái ban nãy mà anh chú ý. Cô ta thật khác với chiếc nón bảo hiểm trên đầu. Cô có bị lộn xe không? Anh có phải là Phương cô? Phải thì sao mà cô thì sao? Phải thì anh cho tôi quá giang. Cô thì tôi xuống, nhưng tôi biết anh là Phương. Cô gái hít thật sâu, rồi giơ tay ra hiệu. Phương sẵn sàng. Chiếc xe lao như tên lửa, cô gái ôm chặt lấy Phương, cô thủ thỉ bên tai, tôi sẽ là nữ hoàng chiến thắng của anh, cô im cho tôi nhờ, cô ta không nghe anh, vẫn cứ thao thao về đủ thứ, làm anh nhớ đến Phong, cũng đã 7 năm rồi nhưng cô vẫn còn hiện diện trong anh rất quan trọng. Anh cô hiểu nổi tại sao có thể để cho cô gái này ngồi đằng sau mà cô hề la mắng. Cái vị trí đó chỉ luôn dành cho Phong mà thôi. Anh cũng cô hiểu chính mình nữa. Cô ta nhảy xuống xe một cách điệu nghệ. Khi gần tới đích, Phương nghĩ liên miên mà cô ngờ rằng cô gái đó đang nhìn anh một cách khó hiểu. Bộ thích nhìn tôi lắm hả? Cô trần trừ cô ta gật đầu cái rụp, và cười, cô ta có biết rằng mình quá vô duyên sao? Đại ca, pha hai ở đường Lê Thánh Tông. Thành chưa kịp dứt lời, thì cô gái lạ đã lên tiếng. Cho tôi theo với. Cô ta là, vừa nói với Phương, anh vừa quay sang chỉ vô cô gái. Tôi là Nguyễn Nhật Phong. Cô ý tôi là cô có quan hệ gì với đại ca của tôi? Người yêu, khuôn mặt tươi cười vì chiến thắng của Phương dần đổi sắc. Cô ta trốn viện tâm thần đó. Vừa nói anh vừa khoát tay Thành ra hiệu cho anh ra xe. Phương cũng hơi bất ngờ. Hai cái tên Nguyễn Hà Phong và Nguyễn Nhật Phong. Chẳng lẽ họ là chị em? Cách chương.